Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, Tiên Thiên Linh Bảo. Côn Lôn hư, Thiên Môn toái phiến trước. Liễu Thanh chậm chậm mở hai mắt ra. Thâm Uyên, Ma Tôn phân thân làm không tệ. Đều đánh tới Thâm Uyên tầng thứ 8. Vừa mới chủ ý thức buông xuống đi một phen dài. Cho hắn biết Thâm Uyên tình huống. Trước mắt, Ma Tôn đã nắm trong tay Thâm Uyên tầng thứ 8. Thu nạp mấy trăm triệu tính Thâm Uyên ác ma. Nghiêm chỉnh tụ họp một cỗ cường đại thế lực. Bất quá tầng thứ 9 Thâm Uyên có nguy hiểm không biết. Tạm thời không đi chạm đến. Mà lại tại ác ma hải bên kia có phương Tây ác ma xuất hiện. Không thể không khiến Ma Tôn có hắn tâm tư của hắn. Trinh phạt phương Tây ác ma. Tại cửa đá bên trong Thâm Uyên thế giới. Thế mà cùng phương Tây bên kia xuất thế địa ngục ác ma có liên hệ. Hai bên đều ngăn cách ác ma hải. Hiện tại song phương lần đầu tiếp xúc. Ma Tôn đang chuẩn bị tấn công bên kia. Đối với Thâm Uyên sự tình Liễu Thanh làm vì bản tôn không cần đi quan tâm. Có Ma Tôn phân thân ở bên trong vận hành như vậy đủ rồi. Chỉ tiếc địa phủ nơi đó đã sụp đổ. Cửu U phân thân chỗ đó lại là gặp một số nan đề. Tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu cất giấu nguy hiểm. Nhiều lần nếm thử để cửu U kém chút lên không nổi. Liễu Thanh trong lòng có rất nhiều tính kế. Trên Thái Dương, có Đại Nhật phân thân Đông Hoàng tọa chấn. Diệt phương Tây Thái Dương thần về sau. Chỉ còn lại trốn đi Kim Ô Bí Cảnh. Chỉ phải giải quyết Kim Ô Bí Cảnh. Toàn bộ mặt trời chính là Đông Hoàng phân thân sân nhà. Bất quá, trước mắt Đông Hoàng phân thân ngay tại mặt trời hạch tâm nội bộ. Ấp trứng lấy viên kia trứng đá. Thuận tiện đem Đông Hoàng chung một lần nữa rèn đúc một lần. Phá rồi lại lập, triệt để giải trừ khả năng tồn tại một tia tai họa ngầm. Kế hoạch này rất bí ẩn. Đông Hoàng phân thân tại mặt trời hạch tâm dung luyện Đông Hoàng chung. Một lần nữa chú tạo, dung nhập mặt trời bên trong đại lượng chân quý vật chất. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh tâm tư bách chuyển, mặc niệm một câu, đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 6.000 năm bàn đào một cái. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh tròng mắt hơi híp. 6.000 năm bàn đào. Điều này cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Nhưng trong lòng không buồn không vui. Trên mặt lộ ra một vẻ dị dạng. Chỉ thấy Liễu Thanh trong tay nhiều một cái đỏ rực bàn đào. Phía trên lóe ra từng cái kim sắc vệt hoa văn. Trọn vẹn lục đạo kim văn. Điều này đại biểu lấy 6.000 năm kim văn bàn đào. Tản ra một cỗ mê người tiên linh chi khí. Truyền thuyết, 6.000 năm kim văn bàn đào. Ăn có thể khiến người ta phi thăng lên trời. Trường sinh bất lão. Liễu Thanh đánh giá cái này một cái kim văn bàn đào. Giống như cười mà không phải cười. Chẳng phải là nói. Ăn nó đi liền có thể thành tiên. Tiên lộ đoạn tuyệt. Hiện tại tới một cái kim văn bàn đào. So trước đó lấy được 3.000 năm thanh văn bàn đào còn cường đại hơn cao cấp. Một khỏa liền có thể thành tiên. Phi thăng lên trời. Nhưng Liễu Thanh lại không có trực tiếp ăn. Mà chính là luyện hóa kim văn bàn đào hút nhập thể nội. Oanh! Trong thân thể, 3.000 ma thần pháp tướng cùng nhau bộc phát ra hấp lực cường đại. Rất nhanh liền đem cái này một cái kim văn bàn đào rồi rào tiên linh lực luyện hóa sạch sẽ. Rất nhanh! 3.000 ma thần pháp tướng cùng nhau phát sáng. Khí tức không ngừng kéo lên. Nguyên một đám tản ra kinh khủng ma thần khí tức. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liễu Thanh thì đã nhận ra 3.000 ma thần pháp tướng tăng cường chỉ ít gấp đôi. Không hổ là 6.000 năm kim văn bàn đào. Cỗ năng lượng kia mạnh. Để Liễu Thanh đều thật bất ngờ. Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Bản thể không có hấp thu mảy may bàn đào năng lượng. Hắn hiện tại trong thân thể đã trọng tu một lần, là mình từng chút luyện hóa. Trước đó chém ra tới tất cả tu vi năng lượng toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng cho ma thần pháp tướng. Đến mức bản tôn hoàn toàn là lại tu luyện từ đầu. Thậm chí ngay cả trước đó luyện thể tầng thứ lực lượng toàn bộ cùng một chỗ nghiền nát chém ra tới. Hiện tại thân thể cùng tu vi là Liễu Thanh trọng tu mà đến. Từng giờ từng phút, Căn cứ từ chính mình một lần nữa lĩnh ngộ sáng tạo ra luyện khí chi pháp tu luyện. Nhìn như so trước đó yếu đi. Kỳ thực không có chút nào yếu. Thậm chí so trước đó càng cường đại mấy phần. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại nhục thân thể phách càng là tại chính hắn luyện được năng lượng thối luyện phía dưới. Một chút xíu thuế biến. Trưởng thành. Trọng đã tu luyện nhục thân càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Không có mưu lợi. Càng không có bất kỳ cái gì ngoại lực mượn nhờ. Hoàn toàn cũng là theo trong vũ trụ hấp thu vô cùng khí tới tu luyện tự mình. Nghiêm ngặt mà nói. Loại này khí cũng xưng là vũ trụ bản nguyên. Vạn vật đều không thể rời bỏ loại này bản nguyên. Cho nên, Liễu Thanh hiện tại tu luyện mới là chính xác nhất. Thích hợp nhất hắn tự thân tình huống. Hắn hiện tại vô tình hay cố ý bỏ đi hệ thống đồ vật cùng khen thưởng đồ vật. Toàn bộ thả cho phân thân. 3000 ma thần pháp tướng. Vân vân. Theo tu luyện, Liễu Thanh càng cảm giác trên thân thể mình từ bên trong ra ngoài một loại thông thấu. Thậm chí trong lúc mơ hồ đã bắt đầu đã nhận ra linh hồn hạch tâm một luồng huyền bí. Đây là một loại tiến bộ. Một loại trưởng thành. Liễu Thanh lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Có phân thân bên ngoài tọa chấn. Lập mưu một ít gì đó. Còn có Hoa Hạ toàn dân thông dụng tu luyện về sau mang tới một loại mạnh đại thuế biến. Nội bộ hoàn cảnh hướng tới ổn định. Không có bao nhiêu sự tình quấy dày đến hắn. Cho nên, hiện tại Liễu Thanh một lòng một ý tu luyện. Hồn nhiên quên mình. Bao giờ cũng đều tại hấp thu vũ trụ năng lượng tới tu luyện đề cao. Dần dần, thân thể của hắn bị từng đoàn kỳ dị xương mù bao phủ. Bao khỏa. Dường như đặt mình vào tại vũ trụ năng lượng cuồn cuộn bên trong. Thời gian một ngày trôi qua. Mà hắn mỗi ngày đều đúng giờ đánh dấu. Không biết là có hay không là ảo giác. Gần nhất đánh dấu lấy được đồ tốt càng ngày càng nhiều. Tỷ như 6000 năm kim văn bàn đào trọn vẹn thu được 10 cái. Còn có một số cao thâm đạo pháp bí thuật. Còn có một số chân quý khan hiếm thiên tài địa bảo. Tỷ như tiên thiên linh chân, thần thiết, tiên kim, còn có cường đại bí pháp, bảo vật, những vật này, toàn bộ đều cho phân thân hoặc là ma thần pháp tướng hấp thu. Thậm chí đạo pháp bí thuật một dạng ném cho ma thần pháp tướng tu luyện lĩnh ngộ. Mà chính hắn bản tôn, lấy thông qua ma thần pháp tướng tu luyện lĩnh ngộ từng chút hấp thu trong đó hữu dụng đồ. Vật cùng tinh hoa, đi hắn nghèo hèn, dung nạp tinh túy. Hội tụ một lò uẩn dưỡng lấy đạo pháp của mình bí thuật. Bắt đầu sáng chế thuộc về mình cường đại đạo pháp cùng bí thuật. Loại tu luyện này để Liễu Thanh trầm mê. Thực lực từng bước một tăng lên. Nhưng chính là không có cách nào đột phá cảnh giới bước vào tiên nhân cảnh giới. Ngược lại là trên đỉnh tam hoa càng thâm thúy ngưng thực. Khí tức càng thêm cường đại. Như thế tu luyện. Liễu Thanh tin tưởng mình sớm muộn có thể tránh thức ngưng tụ trên đỉnh tam hoa cùng trong lòng. Ngực ngũ khí, trực tiếp chứng đạo Đại La. Đại La, là một cảnh giới, càng là một loại đại đạo tầng thứ, là thượng cổ luyện khí sĩ một cái tránh thức đường ranh giới. Cường giả chân chính cùng cầu đạo bất hủ bắt đầu. Ngày nay, Liễu Thanh tỉnh lại, đúng giờ đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được tiên thiên linh bảo phiên thiên ấn. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Lộ ra từng tia kim quang. Tiên thiên linh bảo. Hắn chấn động trong lòng. Tương đương ngoài ý muốn. Nhưng không có một tia dao động tâm tư. Chậc chậc. Thế mà ngủ tiên thiên linh bảo. Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một mặt nét mặt hưng phấn. Kỳ thật nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn trong mắt chỗ sâu là một mảnh yên tĩnh. Không hề bận tâm, vừa vạn, cho cửu u phân thân dung luyện diệt thế ma bàn. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói câu, vừa dứt lời, hắn trực tiếp đem phiên thiên ấn thông qua bản tôn linh hồn liên hệ đưa qua. Địa phủ, cửu u bỗng nhiên mở mắt, ông, một đạo quang mang lấp lóe, theo mi tâm bay ra, chính là phiên thiên ấn. Một phương phong cách cổ xưa con dấu, tản ra một loại trầm trọng cùng khí tức cường đại. Cửu U nhìn trước mắt phiên thiên ấn, mắt lộ ra tinh quang, lập tức minh bạch bản tôn ý tứ. Luyện hóa, hắn không chút do dự nghi, trực tiếp luyện hóa phiên thiên ấn, mà lại tại luyện hóa trình bên trong, thế mà đem phiên thiên ấn từng chút dung luyện, rót vào chính mình tu luyện ra được diệt thế đại ma bên trong. Đây là dùng phiên thiên ấn bản nguyên đến thành tựu diệt thế đại ma. Đại phá diệt thuật tu luyện ra được diệt thế đại ma. Dung nhập phiên thiên ấn cái này cỗ linh bảo mạnh mẽ bản nguyên lập tức sinh ra biến đổi lớn. Một cỗ cường đại diệt thế chi uy lan tràn ra. Răng rác, phiên thiên ấn hoàn toàn biến mất. Bị luyện hóa thành tựu diệt thế đại ma. Dùng một kiện tiên thiên linh bảo đến bổ sung tế luyện diệt thế đại ma. Liễu Thanh cũng là thật cam lòng. Vừa vạn, lại dò xét một lần 18 tầng địa ngục. Cửu U hai mắt mở ra. Tay nâng một phương diệt thế ma bàn chuẩn bị lần nữa bước vào 18 tầng địa ngục bên trong. Bất quá ngay tại lúc này, hai đạo hư ảnh theo địa phủ phía trên trôi xuống. Khi thấy rõ hai đạo hư ảnh một khắc này, Cửu U sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.